Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1263, trang 1263. Sở Đức dần dần bắt đầu cảm thấy, trên thế giới này sở hữu sự đều ở hắn trong lòng bàn tay, cái loại này phảng phất trọng hoạch tân sinh cảm giác lại một lần xuất hiện ở Sở Đức trong lòng. Sở Đức thậm chí còn có loại kỳ quái cảm giác chính mình sẽ không lại bị những cái đó camera khống chế, bởi vì ngay cả hệ thống đều đã lâu đều không có thanh âm. Mấy ngày nay Sở Đức sự vẫn luôn đều thực gió êm sóng lặng, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì suy sụp, nếu không phải bên người còn đều là một đám thân xuyên quân trang quân nhân, Sở Đức thậm chí sẽ có loại chính mình đã về tới xuyên qua phía trước đoạn thời gian đó cảm giác. Cứ việc rất nhiều đồ vật tựa hồ đều đã bất đồng, nhưng Sở Đức nhiều năm như vậy, lần đầu có nhẹ nhàng như vậy cảm giác, thẳng đến ngày này. Sở Đức nghe thấy trên chiến trường xuất hiện một cái chính mình quen thuộc người, Tảng Sáng người. Sở Đức chợt vừa nghe Tảng Sáng hai chữ thời điểm, hơi hơi nhướng mày. Đúng rồi, nói lên Tảng Sáng. Gần nhất bọn họ biến mất thời gian có chút quá dài, Sở Đức thật lâu cũng chưa nghe thấy có người từ chính mình bên tai nhắc tới qua nó, hắn giả bộ làm tỉnh tâm bộ dáng nói. Tảng Sáng người, bọn họ rốt cuộc nguyện ý chui ra tới, cùng chúng ta trông thấy mặt. Nếu không phải lúc này đây, ta còn tưởng rằng bọn họ muốn hoàn toàn biến mất đâu. Bọn họ tới làm gì? Muốn xem ta như thế nào thành công nắm giữ áo lai đế quốc sao? Sở Đức chậm gì gì nói, cứ việc ngữ khí nghe tới thực khinh thường, nhưng tiểu phó quan có thể nghe được ra tới. Sở Đức ngữ khí tựa hồ còn có điểm cao hứng, lần này tổng cộng là vài người tới. Hắn một cái, vẫn là mang theo những người khác. Ách, tiểu phó quan trầm mặc một giây. Hắn nghe được ra tới Sở Đức nói giống như là vô mặt, không phải vô mặt, là mặt khác người. Tiểu phó quan cẩn thận nói, là cái kia Tần Đường. Nga, là hắn à? Sở Đức sắc mặt nháy mắt liền biến, nhìn không ra cảm xúc lên. Hắn nhìn mắt chiến trường đồ, sau đó nhàn nhạt địa đạo, dẫn đường. Tần Đường đã thật lâu không có giống như bây giờ đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Trước kia ở xóm nghèo thời điểm, Tần Đường còn thường xuyên sẽ xuất hiện ở tiền tuyến trên chiến trường. Chính là ở vô mặt thường xuyên ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ về sau, Tần Đường liền thường xuyên tọa trấn ở Tảng Sáng, cho nên hắn như vậy đột nhiên xuất hiện ở chỗ này kỳ thật thực hiếm thấy. Ngươi tới nơi này làm gì? Là người kia làm ngươi tới sao? Sở Đức nhàn nhạt nói. Hắn thật đúng là cái người nhát gan a. Chính mình không dám tới, cư nhiên làm ngươi tới. Xem ra, hắn cũng đã biết gần nhất áo lai đế quốc phát sinh sự, không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng sẽ như thế nhát gan, bất quá đây cũng là đương nhiên sự, rốt cuộc gia hỏa kia vẫn luôn là cái dạng này, hắn sẽ không tới. Tần Đường đột nhiên mở miệng nói, a. Sở Đức cảm thấy Tần Đường như vậy một câu có điểm không thể hiểu được, hơn nữa hôm nay Tần Đường cũng có chút kỳ quái, dĩ vãng Tần Đường là cái thực thích trang thâm trầm người. Sở Đức ngẫu nhiên cảm thấy tên này có điểm biểu diễn dục tràn đầy, bằng không rất khó giải thích Tần Đường vì cái gì sẽ ở người khác trước mặt kêu chính mình Tần tiên sinh, lại còn có không cho người khác thấy hắn mặt. Bất quá hôm nay Tần Đường lại ngoài ý muốn có chút an tĩnh, Sở Đức vốn tưởng rằng đối phương sẽ lớn tiếng cùng chính mình kêu chút cái gì, nhưng mà hiện tại Tần Đường lại không có kêu. Sở Đức không biết Tần Đường vì cái gì hôm nay sẽ đột nhiên biến thành như vậy, hắn bất chi bất giác nhăn lại mi, tuy rằng ngày thường Sở Đức trước nay đều không có chú ý quá Tần Đường người này. Cũng không biết vì cái gì, hắn hiện tại tâm tình đột nhiên có điểm mạc danh thấp thỏm. Tần Đường nhìn Sở Đức, đột nhiên cười lạnh một chút, tựa hồ như là nhớ tới cái gì quá mức châm chọc sự tình giống nhau, ngươi cái dạng này. Hắn cư nhiên còn cho rằng ngươi là cái đáng tin cậy người, hắn thậm chí còn muốn cứu ngươi, thật. Nên làm hắn nhìn xem, ngươi đến tột cùng là cái thứ gì, dựa vào cái gì có tư cách bị hắn cứu vớt, ngươi đang nói cái gì? Tần Đường nói còn chưa nói xong, đã bị Sở Đức đánh gãy. Hắn dùng một loại xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt nhìn Tần Đường, ta bị hắn cứu vớt, vui đùa cái gì vậy? Cứ việc Sở Đức cùng Tần Đường đều không có nói cái kia, hắn là ai? Nhưng hai người đối với hắn, thân phận lại đều trong lòng biết rõ ràng, loại cảm giác này giống như là hai người ở đánh một cái chỉ có đối phương biết đến bí hiểm. Sở Đức tới phía trước, vốn định dùng một loại bình đạm thái độ tức chết Tần Đường, nhưng là chờ đến thật sự gặp mặt sau, hắn phát hiện điểm này giống như rất khó làm được, bởi vì tại đây một phương diện, Tần Đường có thể so hắn có thiên phú nhiều. Hắn gần nói như vậy một câu, khiến cho Sở Đức có chút áp không được chính mình trong lòng hỏa khí. Vô mặt muốn cứu vớt hắn, hắn không có tư cách bị vô mặt cứu vớt. Hắn dựa vào cái gì yêu cầu vô mặt cứu vớt? Tần Đường, ta xem ngươi đầu óc cũng là hồ đồ. Sở Đức cười lạnh nói, ta thật muốn không rõ, vô mặt thuộc hạ như thế nào tịnh là ngươi loại người này. Sở Đức nói lời này là thật sự phát ra từ nội tâm. Nếu nói trước kia, Sở Đức còn đối với vô mặt vẫn luôn bỏ qua chính mình sự tình canh cánh trong lòng. Như vậy hiện tại, Sở Đức đã hoàn toàn không thèm để ý chuyện này, đặc biệt là tới rồi gần nhất trong khoảng thời gian này, Sở Đức là thật sự đã trở thành áo lai đế quốc danh xứng với thực đệ nhất nhân, rất nhiều sự tình. Sở Đức thậm chí đều cảm giác được nhàm chán, hắn hiện tại cũng là thật sự không cảm thấy vô mặt có chuyện gì có thể cứu vớt chính mình. Dĩ vãng, Sở Đức tuy rằng thân là vai chính, nhưng kỳ thật vẫn luôn ở quá cùng vai chính không có gì quan hệ nhật tử, nhưng là hiện tại, Sở Đức lại cảm thấy chính mình không gì làm không được. Hết chương.